Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 178, sự thay đổi ở Sentosa, 3, góc truyện audio.com. Lúc này, màn đêm dần dần bao phủ hải đảo, ánh trăng không phải phong cảnh hiếm có. Sôi nổi do, Ni Thường, mang đến còn chưa thối lui. Mọi người rối rít thảo luận về buổi họp báo, Ni Thường, ban ngày, thảo luận về người đẹp như tiên nữ kia, được xưng tiểu thư, linh hồn của Ni Thường, Thẩm Mạn Vi. Tả Đằng Chiết Giã cùng Đích đã mệt mỏi vì thông báo lớn mấy ngày nay, ăn lễ chúc mừng cùng các người mẫu rồi chia ra trở về khách sạn nghỉ ngơi. Ngay sau đó, do Triển Diệt Tường phụ trách sắp xếp hoạt động buổi tối của các người mẫu, lúc này điện thoại Triển Diệt Tường vang lên. Điện thoại vừa kết nối, ngay sau đó đầu kia truyền đến giọng nói lạnh lùng. Cậu đang ở đâu? Triển Diệt Tường nghe cũng biết là anh em họ mặt lạnh của anh, Hắc Diêm Tước. Tôi nói này anh em họ, ngọn gió nào thổi anh tới đây, còn đặc biệt gọi điện thoại cho tôi. Tôi đang ở Singapore, Triển Diệt Tường cố ý khoa trương nói. Tôi hiểu cho nên có ý giới thiệu cho cậu tối nay mang mấy người mẫu đến biệt thự spa, chuyện tiền bạc dĩ nhiên sẽ không bạc đãi cậu. Những thứ khác đừng hỏi nhiều. Lão Hắc, anh nói như vậy là hiện tại anh cũng ở Singapore sao? Anh muốn tôi dẫn người mẫu lên sân khấu sao? Giá tiền thích hợp không thành vấn đề, không thành vấn đề, sẽ làm các anh hài lòng. Ha ha, Triển Diệt Tường ứng thừa, xem ra hôm nay lại có tiền của không chính đáng ngoài ý muốn. Cúp điện thoại, anh tính toán, chọn lựa mấy người có vóc người cao gầy, phong cách ưu nhã, người mẫu biết ăn nói, cũng nói với các cô. Tối nay có một ông chủ lớn mời khách ở chỗ này, muốn buổi tối chúng ta đùa một chút. Các người mẫu nghe hưng phấn không thôi. Khi bọn họ chuẩn bị đi, Triển Diệt Tường đột nhiên nghĩ đến, vừa đúng Thẩm Mạn Vi cũng ở đây, anh em họ này, ngoài mặt hờ hững với Thẩm Mạn Vi, nhưng ngầm khẳng định là hắn có hứng thú với Thẩm Mạn Vi. Vì thử Hắc Diêm Tước coi Thẩm Mạn Vi quan trọng với hắn bao nhiêu, Triển Diệt Tường mang vai chính của Ni Thường là Thẩm Mạn Vi tới. Một nhóm các người mẫu đi theo Triển Diệt Tường tới biệt thự spa. Hắc Diêm Tước đang uống rượu cùng La Tổng ăn món ăn. Lúc này cửa phòng mở ra, Triển Diệt Tường mang các người mẫu vào. Ôi, anh em họ, thật không nghĩ tới ở đất khách quê người có thể gặp mặt. Vị này là, sắc mặt Triển Diệt Tường vui mừng chào hỏi cùng Hắc Diêm Tước, ánh mắt nhìn về phía La Tổng. Vị này là người hợp tác của tôi, La Tổng. Hắc Diêm Tước lạnh lùng nhìn Triển Diệt Tường có tướng tôi tớ, lạnh nhạt thốt ra. La Tổng, ngài khỏe chứ, tên của ngài như sấm bên tai tôi. Tôi là Tổng Thanh tra của Ni Thường, Triển Diệt Tường, buổi họp báo lần này của Ni Thường ở Sentosa còn nhờ La Tổng ngài giúp đỡ nhiều hơn. Triển Diệt Tường cười, hai tay nắm tay La Tổng. Tiếp đó, Triển Diệt Tường nói với Hắc Diêm Tước, lão Hắc, chuyện anh giao tôi xử lý tôi đều làm. Đến đây, La Tổng, tối nay tôi cố ý đem lọi các người mẫu sáng rực trong buổi họp báo, giúp vui cho các anh. Hả, khiến cho Triển tiên sinh lo lắng rồi ha ha. Hai mắt La Tổng tỏa sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười dâm uế. Ngay sau đó, Triển Diệt Tường mang các người mẫu sau lưng vào. La Tổng lập tức đứng lên, ở giữa đám người mẫu tìm người đẹp đã gặp không thể quên trên xe hôm nay, nhưng nhìn có chút thất vọng. Đang muốn trở lại chỗ ngồi, nhìn lướt qua cửa ông lại lên tinh thần, thì ra là vị tiểu thư tiến vào cuối cùng kia chính là góc truyện audio.com, người đẹp ông cần tìm, ông lập tức đi tới trước mặt Triển Diệt Tường, chỉ vào Tường Vi trước cửa hỏi. Vị tiểu thư này là, không đợi La Tổng nói hết lời, Triển Diệt Tường hiểu ý La Tổng, ha ha, ánh mắt La Tổng ngài thật tốt, vị này là vai chính của Ni Thường, chúng tôi, người ta gọi là tiểu thư Mạn Đà La, Thẩm Mạn Vi. À, có nghe qua ở Singapore. La Tổng nâng bụng mập mạp cười ha hả rồi đi tới chỗ Tường Vi. Một tay bắt được tay Tường Vi kích động thở dài nói. Cô là tiểu thư Mạn Đà La, Thẩm Mạn Vi sao, hôm nay có thể thấy dung nhan thật là phúc ba đời. Ha ha ha, dứt lời, giữa trán toát ra vẻ mặt đắm đuối. Mới tới đây, còn chưa đi vào, Tường Vi cảm thấy tay chân bắt đầu luống cuống, lúc đầu định đi mất nhưng Triển Diệt Tường liên tục mời cô tới đây, mình đi sợ là không lễ phép với người ta. Vì vậy cô bỏ đi ý nghĩ rời đi, ở lại. Khi cô đứng trước cửa, đột nhiên bị gương mặt đầy mỡ, người đàn ông mập mạp kéo cô sợ hết hồn. Lúc La Tổng nói cô không nghe lọt tai, chỉ thấy trên gương mặt tròn vo của La Tổng là đôi mắt đắm đuối, trong miệng nói nhỏ. Tường Vi lo lắng nhìn bốn phía, nhưng cô thấy vẻ mặt tự nhiên của các người mẫu tới cùng cô, như đã thành thói quen. Tiếp theo cô nhìn chung quanh, vừa nhìn, lòng cô đã rối loạn. Thì ra là ở nơi này trong một đám người ngồi một vị vóc người tinh tráng, mặt mũi anh tuấn nam nhân, đang người mẫu nặng nề bao vây rồi không nhìn họ tồn tại, một mình nhàn nhã uống trà. Hắn chính là Hắc Diêm Tước, lúc này Hắc Diêm Tước thình lình nghe lời La Tổng cùng một người mẫu, lúc nghe từ trong miệng La Tổng nói tiểu thư Mạn Đà La, Thẩm Mạn Vi, ngón tay bưng ly trà bỗng nhúc nhích, lông mày hơi nhíu lại. quay đầu nhìn về phía cửa, lúc này Tường Vi cũng đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau trong phút chốc toàn thân Tường Vi không khỏi run một cái. Cô không ngờ, sẽ gặp phải hắn. Hắc Diêm Tước ngược lại không có phản ứng gì quá lớn. Hắn tiếp tục uống trà, cái này không để cho hắn đỡ lo Triển Diệt Tường, luôn luôn bịa đặt hoàn toàn một chuyện. Đến đây, La Tổng ngồi ghế đầu, Hắc Tổng ngồi ghế đầu. Triển Diệt Tường chào hỏi, Hắc Diêm Tước liếc mắt âm u nhìn lướt qua Triển Diệt Tường. La Tổng có phần không buông tay Tường Vi ra, ngồi ở chỗ Triển Diệt Tường sắp xếp, tay Tường Vi bị La Tổng nắm đỏ, cảm thấy có chút tê dại. La Tổng nói trước, hôm nay, đầu tiên hoan nghênh các người mẫu, Ni Thường, vang danh ở châu Á, nhất là hoan nghênh tiểu thư Mạn Đà La. Ba T, anh Thường A Ca, anh gián tiếp hại TV rồi biết ca. Đập bành cách chương.